Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 208, C208, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, Iris. Tiệc từ thiện tương đối thành công với tổng số tiền quyên góp được là 127,41 triệu đồng đêm đó. Ngoài ra, cư dân mạng theo dõi buổi phát sóng trực tiếp trên web Bullet Screen còn được thưởng thức bữa tiệc nghe nhìn do các siêu sao đại gia trình diễn. Số tiền đó nè, Yi Liang Chien Chi by CC Yuan. Mình không biết đúng số không nữa. Mình dối mấy con số lắm. Sau khi kết thúc tiệc từ thiện, bộ phận hành chính của web Phi Tấn đã tổng hợp danh sách quyên góp của tất cả khách mời suốt đêm đó và gửi đến tài khoản chính thức của Quỹ Từ Thiện Cựu Chiến Binh Kháng Chiến do web Phi Tấn thành lập. Cũng trịnh trọng thanh minh trên tài khoản Phi Tấn chính thức rằng mọi chi tiêu và thu nhập trên tài khoản sẽ được liệt kê chi tiết để đảm bảo cư dân mạng có thể kiểm tra dòng tiền bất cứ lúc nào. Đồng thời, Quỹ Từ Thiện Cựu Chiến Binh Kháng Chiến cũng đã mở nhiều kênh quyên góp để tiếp nhận sự quyên góp của người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội. Khoản chi đầu tiên của Quỹ Từ Thiện Cựu Chiến Binh Kháng Chiến là thông báo chính thức. Tất cả các cựu chiến binh trong kháng chiến sẽ được đưa đến thủ đô để xem lễ duyệt binh trước ngày kỷ niệm quốc khánh 60 năm thành lập Tổ quốc. Bao gồm chi phí đi lại và chi phí ăn ở cũng như trợ cấp hàng tháng dựa trên danh sách thống kê các cựu chiến binh kháng chiến. Bởi vì là tiền nào việc ấy, cộng thêm mỗi khoản thu nhập cũng như chi tiêu đều sẽ được công khai với bên ngoài. Các cư dân mạng có lòng quyên góp cũng không cần lo lắng về nguy cơ tiền bị giữ lại hoặc bị tham ô, điều này dẫn đến. Sau khi web Phi Tấn công bố tài khoản ngân hàng của mình và Quỹ Từ Thiện Cựu Chiến Binh Kháng Chiến dưới tên Phi Tấn chính thức tại bữa tiệc từ thiện, các khoản quyên góp từ mọi tầng lớp xã hội đã chảy nhỏ giọt vào tụ lại thành biển. Trong vòng 24 giờ, cộng với số tiền quyên góp trong bữa tiệc từ thiện, số tiền quyên góp trên tài khoản chính thức của Quỹ Từ Thiện Cựu Chiến Binh Kháng Chiến đã trực tiếp vượt quá 200 triệu. Mặc dù đối với tất cả các cựu chiến binh kháng chiến trên cả nước, số tiền này chỉ như muối bỏ biển, nhưng mỗi một cư dân mạng tham gia gây quỹ đều tin rằng số tiền này sẽ được sử dụng cho các cựu chiến binh một cách nguyên vẹn, cũng có thể làm cho những bậc tiền bối từng chiến đấu quên mình trên sa trường trong những năm tháng gian khổ của đất nước. Bây giờ đã già rồi cảm nhận được tấm lòng của vãn bối. Ngày thứ ba sau bữa tiệc từ thiện, lại là một ngày thứ bảy, thời Thượng Phong Vân phát sóng lúc 10 giờ tối. Ngay cả những khán giả không xem phát sóng trực tiếp bữa tiệc từ thiện trên web Bullet Screen cũng biết về nó. Ban đầu, nhiều khán giả không xem tin tức chỉ tò mò về những minh tinh đại bài Lưỡng Ngạn Tam Địa xuất hiện trong phim truyền hình, cũng như những doanh nhân thường được nhắc đến trên trang bìa các tạp chí kinh tế tài chính. Hầu hết những khán giả này đều ở độ tuổi 40 hoặc 50. Bình thường ít lên mạng, hoặc không có thói quen lên mạng. Cũng không biết web Phi Tấn lại gây ra sóng gió trên mạng. Thậm chí ngay cả tên web Phi Tấn cũng không biết. Chỉ là cảm thấy bộ phim thần tượng này rất thần kỳ. Vậy mà lại có thể tìm được nhiều diễn viên quần chúng trông giống minh tinh và doanh nhân như vậy cho đến tận lúc này. Bọn họ cũng không nhận ra những minh tinh đại bài và các doanh nhân xuất hiện trước ống kính đều là người thật. Cho đến khi con cái bọn họ cùng xem TV và không kìm được hét lên. Quyết định lấy suy nghĩ kỳ lạ của Đào Mộ làm đề tài để nói chuyện với cha mẹ. Lúc này, những khán giả lớn tuổi hơn mới nhận ra. Hóa ra những người đó đều là thật. Tiệc từ thiện trên TV là thật. Quỹ Từ Thiện Cựu Chiến Binh Kháng Chiến cũng là thật. Thậm chí ngay cả người trẻ tuổi vô cùng đẹp trai được nam chính đến chào hỏi và bộ phim Kháng Chiến được nam chính khen ngợi cũng sắp phát sóng. Ai nha má ơi! Ý con là người trẻ tuổi kia thật sự là một CEO. Không phải diễn viên, là diễn viên, cũng là CEO. Nhóm fan trung thành của Đào Mộ tận dụng mọi thứ, lập tức đề cử thần tượng của mình cho cha mẹ. Trong tình huống bình thường, cha mẹ sẽ không đồng ý việc con mình đu idol. Dù sao nhiệm vụ của học sinh chính là học tập, có thời gian đi đu idol. Sao không làm thêm hai bộ đề thi nữa? tốt hơn là lãng phí thời gian cho những người ngoài mà cả đời cũng không thể tiếp xúc được. Vì vậy khi bọn nhỏ đu idol, hầu hết đều giấu cha mẹ, chỉ sợ cha mẹ nghĩ thần tượng của bọn họ không phải là một tấm gương tốt. Nhưng tình huống của Đào Mộ hiển nhiên là khác, 19 tuổi đã có thể đạt được khối tài sản ròng hàng chục tỷ. Trong mắt tất cả các cha mẹ, tiêu chuẩn này là một tấm gương tốt cho những đứa trẻ đầy triển vọng. Vậy là các fan của Đào Mộ cuối cùng cũng có thể công khai giới thiệu thần tượng của mình với cha mẹ. Có người thậm chí còn mở máy tính cho cha mẹ xem video tiệc từ thiện. Rất nhiều các bậc cha mẹ không lên mạng lúc này mới biết. Hóa ra tiệc từ thiện xuất hiện trong phim truyền hình chính là tiệc từ thiện mà báo chí tuyên dương mấy ngày gần đây. Một số cha mẹ chưa từng chú ý đến tin đồn giải trí cũng kiên nhẫn tìm hiểu toàn bộ quá trình. Những trưởng bối vốn còn đang cảm thán hành động của đồng chí Tiểu Đào rất tuyệt vời, tức khắc bị bầu không khí của tiệc từ thiện làm cho cảm động. Vì vậy, sau đêm thời thượng Phong Vân phát sóng, tài khoản ngân hàng của quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến lại lần lượt nhận được rất nhiều khoản quyên góp. Còn tên tuổi của Đào Mộ và web phi tấn cũng vô tình đi vào lòng những khán giả trung niên và cao tuổi chưa từng lên mạng. Nhiều khán giả trung niên và cao tuổi chưa từng lên mạng thậm chí còn tự động thu thập thông tin liên quan về Đào Mộ. Ban đầu chỉ là nội dung có liên quan đến Đào Mộ trên các tờ báo giải trí lớn và tạp chí hàng tuần. Sau đó là hỏi thăm các đồng nghiệp trẻ trong văn phòng về Đào Mộ. Những khán giả ở độ tuổi 40-50 này cũng là người có thâm niên trong ngành và lĩnh vực tương ứng. Trong tình huống bình thường đều có khoảng cách thế hệ với những đồng nghiệp trẻ vừa vào công ty. Bình thường khó nói chuyện với nhau. Hiếm khi mọi người có chủ đề chung. Những đồng nghiệp trẻ đó dù xuất phát từ lấy lòng lãnh đạo hay đề cử thần tượng, tất cả đều biết gì nói đó, không giấu giếm chút nào. Thậm chí có người còn chủ động lấy điện thoại của mình ra đăng nhập vào web phi tấn và web bullet screen. Share video tin đồn đề cử cho các lãnh đạo, tiền bối. Sau đó, những khán giả trung niên và cao tuổi mới phát hiện, không phải bọn họ chưa từng nghe nói đến Đào Mộ. Trước đây, tin tức về tập đoàn Thánh An và Tống Ký đã gây ồn ào huyên náo mấy ngày trời. Lúc bọn họ xem bản tin thời sự và điểm nóng thời sự cũng có nghe thấy. Chỉ là nhất thời không liên tưởng được tên với người mà thôi. Vì thế, những khán giả bậc cha mẹ cũng biết thân thế và những gì Đào Mộ từng trải qua. Thậm chí còn biết Đào Mộ tuy là cô nhi, nhưng lại là đứa bé ngoan rất hiếu thảo. Trong tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp, cho nên dưới tình huống Đào Mộ không hề hay biết, cậu lại thu hoạch được một nhóm fan cha mẹ chân chính. Đồng thời cũng để các fan cha mẹ biết được, bọn họ có thể xem tin tức, xem phim truyền hình, thậm chí là xem phân tích cổ phiếu và giải thích chính sách gì đó ở trên mạng. Hơn nữa còn nhanh và toàn diện hơn nhiều so với TV. Báo chí, chỉ cần cài đặt vài cái IPP trên smartphone, hơn nữa cái IPP web phi tấn còn có thể lập nhóm nói chuyện, trò chuyện video trực tuyến, tiện hơn so với gọi điện bình thường. IPP, cách đánh vần của chữ app, ở bền, dòm từ này tự dưng nhớ đến Mama Dad Meme ra, nghĩa là Moa Moa. V. Hầu hết những lãnh đạo cấp cao và trưởng bối ngày càng lớn tuổi, ít có khả năng tiếp thu những thứ mới mẻ. Vì vậy, mặc dù có rất nhiều người biết sự xuất hiện của smartphone, nhưng lười đổi cái mới, cảm thấy pin của smartphone hoa hòe loè loẹt không đủ bền. Không giống như những chiếc điện thoại cũ mà họ sử dụng, sạc một lần là có thể dùng được hơn nửa tháng. Bây giờ có vẻ như smartphone cũng có lợi ích của smartphone. Do đó, một số lượng đáng kể người tiêu dùng trung niên và cao tuổi không thiếu tiền và nhận được đề cử cũng tính chi phí của việc mua smartphone vào chi tiêu hàng ngày. Và vì có smartphone nội địa trên web bullet screen, nên có rất nhiều người tiêu dùng chưa biết nhiều về smartphone, cũng đã vô thức tiếp thu của trang web và đi mua smartphone. Khi những nhà sản xuất điện thoại đang ngồi trong nhà, mà doanh số bán hàng lại tăng lên một cách khó hiểu. Hơn nữa độ tuổi người tiêu dùng còn là từ 40 đến 60 tuổi. Thấy thế nào cũng rất kỳ lạ. vì vậy đã yêu cầu các cửa hàng lớn và quầy trung tâm mua sắm tiến hành điều tra thị trường. Thế mới biết hóa ra doanh số bán hàng tăng lên là nhờ công trên web Bullet Screen. Này không hề vô ích. Nhà sản xuất điện thoại lập tức vui mừng. Gọi điện cho Mạnh Tề để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Thuận tiện quyên góp cho quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến. Sau đó, nhân cơ hội và sự nổi tiếng này, lăng xê nó trên mạng một đợt. Thuận thế tung ra một làn sóng ưu đãi mua hàng trước ngày quốc khánh. K1 trên thích nhẹ người tiêu dùng vẫn còn đang chần chừ do dự lập tức tiêu tiền ngay. Sau khi tin tức truyền ra, các đồng nghiệp đều rất kinh ngạc. Ngay cả bản thân web Phi Tấn và web Bullet Screen cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại có hướng phát triển này. Nhưng nghĩ lại, phí tài trợ của web Bullet Screen sẽ tăng trở lại trong quý tới. Người có tin tức nhạy bén trong ngành lại một lần nữa khẳng định sức tuyên truyền của web Phi Tấn. Cũng có rất nhiều đồng nghiệp trong giới đã lấy trường hợp này để phân tích. Thật không may, dù có phân tích thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể kết luận rằng web Bullet Screen được trời ưu ái. Đúng lúc cọ được nhiệt độ từ quỹ từ thiện và ngày quốc khánh. Một quý gồm 3 tháng, thậm chí còn có người dứt khoát kết luận vấn đề này dựa trên quan niệm sáo rỗng. Là người tốt sẽ nhận được hồi báo tốt. Ngay khi sự nghiệp của web Phi Tấn và Đào Mộ thăng hoa, Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục cũng đón nhận cuộc khủng hoảng tình cảm đầu tiên sau khi hẹn hò. Và cái người gây ra cuộc khủng hoảng lại là Tào Miểu, cái người dựng 8 cây gậy tre cũng đánh không tới. Chuyện phải bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Tào Miểu với Thẩm Dục vào đêm đó. Ai quen với Tào Miểu đều biết, Tào Miểu tuy có khuôn mặt trung hậu, trông có vẻ thành thật, nhưng thật ra miệng lưỡi rất dẻo, cực kỳ giỏi ngụy biện. Theo những lời Đào Mộ hình dung về hắn, công việc thích hợp nhất cho Tào Miểu có lẽ là bán hàng đa cấp. Còn đối với Thẩm Dục, là một người tương đối đơn giản trong sáng, không có nhiều tâm tư quanh co lòng vòng. Tào Miểu mang theo mục đích tiếp cận Thẩm Dục, đương nhiên ngay từ đầu đã muốn lấy được ấn tượng tốt của Thẩm Dục. Vì vậy khi Tào Miểu trò chuyện với Thẩm Dục, hắn cực kỳ thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình cùng cô nhi viện với Đào Mộ. Khi còn nhỏ, hắn làm tùy tùng nhỏ cho Đào Mộ vì chiều theo dâm uy của cậu. Bởi vì từ nhỏ Đào Mộ là một người rất bá đạo. Cậu xưng vương xưng bá ở cô nhi viện, thường xuyên bắt nạt những đứa trẻ khác. Tào Miểu nói thật ra hắn không thích cách cư xử của Đào Mộ. Vì vậy sau khi rời khỏi cô nhi viện thì không liên hệ với Đào Mộ nữa. Cho đến khoảng thời gian trước, Tào Miểu nhìn thấy tin tức liên quan đến Đào Mộ trên báo thì mới biết Đào Mộ từ thành lập công ty, trở thành ông chủ lớn. Còn hắn ở bên ngoài không được tốt lắm, nên căng ra đầu trở về ôm đùi. Kết quả Đào Mộ chướng mắt hắn. Thật ra tôi không trách cậu ấy. Những người vừa tốt nghiệp cấp 2 đã ra ngoài xã hội như chúng tôi. Không bằng cấp, không bối cảnh. Đi đến đâu cũng bị kỳ thị. Bây giờ cậu ấy là ông chủ lớn. Nhân viên của cậu ấy đều là những người ưu tú trong ngành. Thậm chí cả thực tập sinh cũng là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học trọng điểm. Tôi chỉ có cái bằng cấp 2. Ngay cả làm tài xế cho cậu ấy cũng không đủ tư cách. Tào Miểu cười tự giễu. Cậu ấy chướng mắt tôi cũng là chuyện bình thường. Sao cậu ấy có thể làm như vậy được? Thẩm Dục không thể tin được. Cho dù anh không có bằng cấp tốt, nhưng dù sao hai người cũng lớn lên cùng nhau. Sao cậu ấy có thể đối xử với anh như vậy được? Uổng cho những phóng viên truyền thông đều tâng bốc Đào Mộ trọng tình trọng nghĩa. Rất hiếu thảo, hóa ra chỉ là làm để người khác xem. Trong hiện thực, Đào Mộ lại là người nhẫn tâm không chịu nâng đỡ người anh em tốt lớn lên cùng nhau. Thẩm Dục không ngờ Đào Mộ lại là loại người này. Trong lòng thật sự rất tức giận. Hơn nữa còn muốn bênh vực kẻ yếu Tào Miểu. Không thể không nói, Tào Miểu rất biết nhìn mặt đoán ý, dù sao cũng trà trộn trong xã hội nhiều năm. Đã quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Quan trọng nhất là, những lời Tào Miểu nói với Thẩm Dục đều là thật. Chẳng qua chỉ là lén thay đổi khái niệm ở một số chi tiết nào đó. Loại bông hoa lớn lên trong nhà kính như Thẩm Dục căn bản không thể nào phân rõ thật giả trong đó. Thế là hai người nói chuyện một hồi. Không hiểu sao Thẩm Dục lại đồng ý để Tào Miểu làm trợ lý cho mình. Dù sao khi Thẩm Dục đến Yến Kinh, Thẩm Nghiên đã cắt hết người đại diện và trợ lý của hắn. Nếu bây giờ Thẩm Dục muốn đóng phim, hắn cũng cần một trợ lý chăm sóc hắn. Chuyện này nhanh chóng tới tai Nghiêm Thịnh. Bên cạnh người yêu của mình đột nhiên xuất hiện một trợ lý không rõ thân phận. Dựa theo thói quen của Nghiêm Thịnh, đương nhiên hắn phải điều tra lai lịch của Tào Miểu. Qua điều tra, hắn phát hiện Tào Miểu và quản đốc công trường đã lấy trộm vật liệu trên công trường. Sau khi bị chủ đầu tư phát hiện thì chạy trốn suốt đêm. Cũng có nghe Tào Miểu là người đua đòi. Rõ ràng đã sắp chết đói mà còn kiêu ngạo từ chối công việc mà viện trưởng Đào sắp xếp cho. Thậm chí còn nghe được sự thật đằng sau việc Tào Miểu và Đào Mộ cãi nhau. Nghiêm Thịnh cảm thấy nhân phẩm Tào Miểu có vấn đề. Đào Mộ không quan tâm đờ ến người này là đúng. Vì vậy hắn cũng muốn khuyên bảo Thẩm Dục không nên lưu lại mối họa này. Kết quả không biết Thẩm Dục uống nhầm loại thuốc nào, lại cãi nhau với Nghiêm Thịnh vì Tào Miểu. Nói Nghiêm Thịnh không tin tưởng hắn, xem thường hắn, cho nên mới mặt sưng mày xỉa không đồng ý để hắn tìm trợ lý. Có phải anh cũng cảm thấy em không bằng Đào Mộ đúng không? Có phải anh cảm thấy Đào Mộ có thể sống càng ngày càng tốt bằng vào bản lĩnh của chính cậu ta? Còn em chỉ có thể ngu ngốc đến mức bị người ta lừa bị người mắng. Vì vậy mới không chịu báo trước cho em một tiếng đã lén điều tra Tào Miểu sau lưng em. Anh không tin em một chút nào đúng không? Cách chương.